Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2143, Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm Thần Thạch. Nghe được Dương Phong, Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không chậm trễ chút nào, từ hơn 10 cái tiên khí làm bên trong tuyển chọn một cái trường kích làm vì vũ khí của mình. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói ra: "Tạ chủ nhân ban thưởng." Nói xong, Thanh Giao Vương liền nhanh chóng luyện hóa trong tay tiên khí trường kích, đem thu nhập ngay trong thức hải ôn dưỡng đứng lên. Nghe được Thanh Giao Vương, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đem hắn thu nhập tinh thần châu bên trong, liền hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt vị trí mau chóng đuổi theo rồi. Lúc này, Dương Phong đã biến hóa thành hình dạng của mình, chuẩn bị trở về Tiên Võ Đại Lục. Bởi vậy Dương Phong muốn tìm được Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt hai người đồ đệ này, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không cùng mình cùng rời đi Thiên Long Bí Cảnh, đi tới Tiên Vũ Đại Lục. Đến nỗi Thiên Long Bí Cảnh ở trong nhân tộc tình cảnh, Dương Phong tạm thời không có cách nào, chỉ có thể mặc cho tự đi phát triển. Chờ mình quay về Thiên Long Bí Cảnh thời điểm, hãy nghĩ biện pháp thay đổi tình cảnh của bọn hắn cùng vận mệnh. Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trên người có Dương Phong ban cho định vị trang bị, Dương Phong rất dễ dàng liền đã xác định hai người vị trí, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng bên cạnh hai người bay đi rồi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đi đến Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt vị trí, phát hiện Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt vậy mà đi tới Long Nhân Đế Quốc đô thành Long Nhân Thành ở trong. "Tiểu Tinh, Tiểu Nguyệt, các ngươi làm sao chạy đến Long Nhân Thành ngay giữa? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này vô cùng nguy hiểm? Không là hai người các ngươi có thể tới chỗ sao?" Dương Phong tìm được Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt sau đó, nhíu mày, nhẹ giọng dạy dỗ. Long Nhân Thành xem như Long Nhân Đế Quốc đô thành, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, liền xem như hư tiên cảnh cường giả cũng đủ có mấy người nhiều, chớ nói chi là cao thủ khác. Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trải qua hơn 20 năm tu luyện, mặc dù tại Dương Phong cung cấp tài nguyên cùng tự thân thiên phú cùng với kỳ ngộ phía dưới, cũng vẻn vẹn tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả mà thôi. Pháp tắc cảnh tu vi, tại cao thủ nhiều như mây Long Nhân Thành bên trong, căn bản hỗn không ra, tùy thời đều có thể bị Long Nhân Thành cao nhân nên tiêu diệt. "Sư phụ, chúng ta nghe nói Long Nhân Thành phủ thành chủ ở trong có Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm Thần Thạch, liền muốn lẻn vào Long Nhân Thành phủ thành chủ, tìm kiếm Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm Thần Thạch. Chỉ cần đem Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm Thần Thạch đem tới tay, ta cùng Tiểu Nguyệt liền có thể thoải mái mà đột phá pháp tắc cảnh, tấn thăng làm tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh cường giả, có thể giúp cho sư phụ." Nghe được Dương Phong phê bình, Triệu Tinh cúi đầu đầu, nhẹ giọng giải thích. Nghe được Triệu Tinh giải thích, Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức thả ra thần thức, hướng Long Nhân Thành phủ thành chủ ở trong lùng tìm mà đi, lại không có phát hiện bất luận cái gì Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm Thần Thạch dấu vết. "Người xác định Long Nhân Thành phủ thành chủ ở trong có Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm Thần Thạch?" Một hồi tìm kiếm không có kết quả sau đó, Dương Phong đưa ánh mắt về phía Triệu Tinh trên thân, nhẹ giọng dò hỏi: "Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm Thần Thạch đối với Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt vô cùng trọng yếu, chỉ cần hấp thu Thái Dương Thần Thạch cùng Thái Âm lực lượng của Thần Thạch, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt liền sẽ thực lực tu vi tăng nhiều, tấn thăng tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh hoàn toàn không có vấn đề, có thể cho hai người tiết kiệm vô số thời gian tu luyện. Bởi vậy, nếu như Long Nhân Thành thật sự có Thái Dương Thần Thạch cùng thái âm thần thạch tồn tại. Dương Phong tuyệt đối sẽ giúp hai người đoạt tới tay, để cho hai người dùng để thăng cấp tu vi thực lực. Sư phụ, Long Nhân Thành phủ thành chủ ở trong quả thật có thái dương thần thạch cùng thái âm thần thạch tại. Ta cùng Tiểu Nguyệt trước đó còn có thể cảm ứng được thái dương thần thạch cùng thái âm thần thạch. Chỉ là gần nhất lại không cảm ứng được rồi. Rất có thể bị người của phủ thành chủ cho nhận lấy đi. Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Nghe được Triệu Tinh, Dương Phong cúi đầu trầm tư đứng lên. Thái dương thần thạch cùng thái âm thần thưởng thức vô cùng chân quý. Đối với hư tiên cảnh tu sĩ cũng có một chút tác dụng. Có thể gây nên hư tiên cảnh cường giả chú ý. Rất có thể bị Long Nhân Thành phủ thành chủ ở trong hư tiên cảnh cường giả thu vào. Mình muốn thu hoạch thái dương thần thạch cùng thái âm thần thạch. Nhất định phải tòng long người thành phủ thành chủ ở trong hư tiên cảnh trong tay cường giả cướp lấy. Hoặc để cho thành thật thật giao ra. Nghĩ tới đây, Dương Phong trầm tư một chút, liền quyết định làm. Sau đó, Dương Phong nhường Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt rời đi Long Nhân Thành. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm một cái trấn nhỏ làm bên trong đợi chờ mình. Chính mình tắc thì sử dụng vạn tượng mặt nạ công năng. Ngụy trang thành Tôn Vũ, nghênh ngang hướng Long Nhân Thành phủ thành chủ phương hướng đi tới. Tại hành tàu ở giữa, một cỗ cường đại vô cùng hư tiên cảnh cường giả uy áp từ hắn trên thân tản mát ra. Hướng về phía trước bao phủ tới, dùng Long Nhân Thành phủ thành chủ ở trong vô số tu sĩ. Nhao nhao sắc mặt đại biến, vô lực mở đến trên mặt đất. Siêu, siêu, siêu, kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng đạo hư tiên cảnh thân ảnh. Tòng long người thành phủ thành chủ làm bên trong bay ra. Đáp xuống Dương Phong bên cạnh thân. Đem Dương Phong cho bao vây lại. Ngươi là ai? Tới chúng ta Long Nhân Thành có gì muốn làm? Đem Dương Phong bao vây lại. Cầm đầu một cái hư tiên cảnh cường giả. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Năm cái hư tiên cảnh cường giả. Coi như không tệ a. Ta là vạn hầu núi Tôn Vũ, muốn một chút thái dương thần thạch cùng thái âm thần thạch. Còn xin các vị tạo thuận lợi, nhìn xem đem chính mình bao vây lại năm cái hư tiên cảnh cường giả. Dương Phong thần sắc không thay đổi, giọng bình thản nói, Long Nhân tộc mặc dù có được năm cái hư tiên cảnh cường giả, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có hư tiên cảnh tứ trọng thiên tu vi. Cái khác bốn cái tắc thì toàn bộ đều là hư tiên cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi. Sức chiến đấu căn bản cướp không đi nơi nào. Dương Phong có lòng tin đánh ngũ tướng năm người toàn bộ đều tiêu diệt. Nếu như năm người thức thời, Dương Phong có thể không để ý tới bọn hắn. Nếu như bọn hắn không thức thời, Dương Phong không ngại xuất thủ đem năm người toàn bộ làm thịt. Dù sao, Dương Phong thân phận bây giờ là vạn hầu núi tuyệt thế thiên kiêu Tôn Vũ, mà không là nhân tộc Dương Phong, căn bản vốn không e ngại Long Nhân tộc trả thù, đồng thời đem Long Nhân tộc năm cái hư tiên cảnh cường giả xử lý. Đối với một mực chịu đến Long Nhân tộc chèn ép nhân tộc, cũng là một tin tức tốt, nhường nhân tộc có thể giảm nhẹ một chút áp lực. Người chính là vạn hầu núi tuyệt thế thiên kiêu Tôn Vũ. Người vậy mà tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Tôn Vũ chỉ là nhập môn hư tiên cảnh mà thôi. Vậy mà muốn từ trong tay chúng ta đòi hỏi thái dương thần thạch cùng thái âm thần thạch. Có phải là thật là quá đáng hay không? Tôn Vũ, chúng ta Long Nhân tộc là Long tộc quy thuộc chủng tộc. Cũng là Thiên Long Đế Quốc thần dân. Ngươi nếu là dám tại chúng ta Long Nhân Thành ở trong động thủ cướp đoạt thái dương thần thạch cùng thái âm thần thạch, chúng ta gây nên chúng ta Thiên Long Đế Quốc cùng các ngươi yêu linh đế quốc chiến tranh. Ngoặc kép móc lửng phầy, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Nghe được năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả kêu la, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói: "Giao ra Thái Dương thần thạch cùng Thái Âm thần thạch, bằng không ta liền giết các ngươi năm cái, hủy diệt Long Nhân Thành." Trong khi nói chuyện, Dương Phong liền thả ra vô cùng cường đại hư tiên cảnh cường giả uy áp, hướng bốn phía bao phủ tới, dùng vô số Long Nhân Thành ở trong Long Nhân tộc tu sĩ vô lực mới ngã xuống đất, trở thành dê đợi làm thịt. "Tôn Vũ, ngươi quá mức. Tôn Vũ, ngươi đây là muốn chết sao? Tôn Vũ, đừng tưởng rằng ngươi là vạn hầu núi người, liền có thể tại chúng ta Long Nhân tộc làm càn. Tôn Vũ, lập tức dừng tay, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Tôn Vũ, ta khuyên ngươi nhanh chóng dừng tay, bằng không chúng ta liền giết ngươi." Nghe được Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Phong thả ra hư tiên cảnh nhất trọng thiên cường giả uy áp, năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh tu sĩ liền nhao nhao đại âm thanh giận giống lên. Đang gào thét âm thanh bên trong, năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả nhao nhao cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Từng cái cực phẩm đạo khí xuất hiện tại năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả trong tay, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. "Ta liền không dừng tay, ta liền muốn nhìn một chút các ngươi có phải hay không dám ra tay với ta." Nghe được năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, giống như đang giễu cợt năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả, căn bản vốn không dám hướng tự mình ra tay đồng dạng. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong ánh mắt giễu cợt, năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức cổ động thể nội lực lượng pháp tác, vung động trong tay cực phẩm đạo khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. "Đến hay lắm." Đối mặt năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả công kích, Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang lấp lóe, vô số phù văn màu vàng ở tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái kim sắc khôi giáp, ngăn trở năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả cực phẩm đạo khí công kích. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, hư tiên cảnh tứ trọng thiên khí thế cường đại phóng xuất ra, gắt gao khóa chặt năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả, nhường năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả sắc mặt đại biến, nói thầm một tiếng: "Không tốt, bị lừa rồi." Tại năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả ý thức được không tốt, huyền thiên kiếm từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay, ở huy động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả trên thân chém xuống mà đi. Hư tiên cảnh tứ trọng thiên, cái này sao có thể? Ngươi tại sao có thể là hư tiên cảnh tứ trọng thiên cường giả? Tiên khí, trong tay ngươi lại có tiên khí, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Dừng tay, lập tức dừng tay, chúng ta có thể đem Thái Dương thần thạch cùng Thái Âm thần thạch cho ngươi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Cảm nhận được Dương Phong thả ra khí thế, đang cảm thụ đến huyền thiên kiếm bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả thần sắc đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên. Chỉ là sớm đã dự mưu Dương Phong, làm sao có thể liền như vậy dừng tay? Tại năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả tiếng kinh hô bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm mang theo kinh khủng uy năng, trong nháy mắt từ năm tên long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả trên thân xẹt qua,